Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469. Tuyệt thế thần y, 13, ba càng, mà lão Vương Phi không có gì thành kiến. Nhìn đến Liễu Lâm sau, liền đối này băng tuyết thông minh tích cực. Tuy rằng nàng đối Liễu Lâm mẫu thân Liễu Mính Hâm cảm tình bình thường bàn. Đối Liễu Lâm cũng là thập phần yêu thích. Bất quá cũng bởi vì Liễu Mính Hâm là giang nam danh thần y. Nàng đối Liễu Mính Hâm kia vị trong giá thú tử ngật đáp đã ở một chút tiêu tán. Lão phu nhân, vị này Liễu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia, bên người mẹ lấy không chuẩn chủ ý. Lão Vương Phi gặp Liễu Mính Hâm mang theo Liễu Lâm đi nơi khác chơi. Khóe miệng tươi cười mới dần dần tiêu tán. Cứ như vậy đi, Lâm Lâm tư chất quả thật là khủng bố. Lão Vương Phi là cái có thấy xa, không thể 10 năm sau, chúng ta Vương Phủ sẽ dựa vào hắn. Tả hữu, hai người kia hiện tại yếu so với Diệp gia kia nha đầu yếu thích hợp, mẹ là theo Lão Vương Phi của. Hồi môn tới được, nhìn đến Lão Vương Phi như vậy tử, liền cũng biết Lão Vương Phi ý nghĩ trong lòng. Bất quá cũng là, nàng nghĩ phía trước nghe được đồn đãi. Diệp gia vị kia còn lại tiểu thư quả thật nhãn giới rất hẹp. Nếu thật muốn tuyển một cái, vị này Liễu thần y cùng Lâm Lâm tiểu thiếu gia yếu siêu nàng gấp trăm lần có thừa. Nhìn này tổ tôn hai người ở chung thập phần hữu hảo cảnh tượng. Tư Không Minh Hiên khóe miệng cũng không từ hướng lên trên vểnh vểnh lên. Vương gia, người nói thế giới này thật sự là vô kỳ bất hữu. Bên người vẫn hầu hạ Tư Không Minh Hiên tiểu phúc tử không khỏi cảm thán. Chúng ta phía trước còn khen thán qua Liễu thần y kia xuất thần nhập hóa y thuật. Làm sao nghĩ đến, ta thế nhưng có một ngày có thể cùng loại này thần tiên nhân vật khoảng cách như vậy gần tiểu. Phúc tử đối cái kia đồn đãi chung Liễu thần y luôn luôn tôn kính không thôi. Hơn nữa đối phương tiếp nhận lão Vương Phi bệnh tình. Bây giờ còn nghiên cứu ra một cái gì viên thuốc. Làm cho trước kia chừng không ra hộ lão Vương Phi hiện tại cũng có thể đi ra ngoài xem náo nhiệt. Bất quá ngươi nói Diệp tiểu thư vì cái gì yếu cùng hồi xuân đường không qua được a? Nghe nói nàng còn đem những người đó y tốt lắm. Hiện tại hồi xuân đường này tiến đến cần y nhân đại bộ phận đều đi cũng là y quán tiểu phúc tử. Trăm tư không thể này dài. Ngươi nói. Nên sẽ không Diệp tiểu thư sớm chỉ biết tiểu thiếu gia tồn tại đi. Nghe được tiểu phúc tử nói lên Diệp thị y quán, Tư Không Minh Hiên khóe miệng tươi cười bị kiềm hãm đi tiểu phúc tử. Sau một lúc lâu, Tư Không Minh Hiên mở miệng, người đi quan phủ đi một chuyến. Tư Không Minh Hiên cúi đầu đối tiểu phúc tử nói nhỏ vài câu. Tiểu phúc tử nghe được Tư Không Minh Hiên phân phó sửng sốt một chút. Bất quá không lập tức tự mình đi chi phủ nơi đó. Nửa canh giờ sau, tiểu phúc tử mang theo chi phủ nhân, cưỡng chế mệnh lệnh cũng là y quán quan môn, mạnh mẽ đem Diệp thị y quán lý bệnh nhân rời đi. Không chỉ có như thế, còn tại đại môn thượng thiếp giấy niêm phong, nói yếu điều tra, phía sau Diệp Thiều Hoa cũng không ở Diệp thị y quán. Nàng mấy ngày nay luôn xuất quỷ nhập thần. Diệp thị y quán đã không có Diệp Thiều Hoa chẳng khác nào không có người tâm phúc. Đông Tuyết nhìn tiến đến niêm phong nhân bên trong có tiểu phúc tử. Thấy tiểu phúc tử nhìn nàng khi kia hèn mọn ánh mắt. Làm cho Đông Tuyết tâm đầu nhất khiêu. Hơn nữa còn có điểm khó chịu. Nàng cùng tiểu phúc tử vẫn là hiểu biết. Lúc ấy lão gia bị nhân hãm hại thời điểm. Tiểu phúc tử đều còn tin tưởng lão gia tử. Như thế nào hôm nay nhìn bọn họ Diệp thị liền giống nhau ở nhìn cái gì bẩn này nọ giống nhau. Tiểu phúc tử hoàn toàn chính là vào trước là chủ. Hắn kiến Vương Phủ tiểu hạt châu băng tuyết thông minh. Thập phần đáng yêu, tướng góc đối với dưới. Nhưng thật ra Diệp gia thập phần khả nghi. Hắn đối băng tuyết thông minh tư chất lại thập phần tốt tiểu thiếu gia yêu thích. Ngay cả cái tiểu hài tử cũng xuống tay. Hắn đương nhiên cũng liền cảm thấy Diệp gia còn lại những người này cũng không phải cái gì thứ tốt. Hắn là ở phía sau trạch lớn lên, đối này âm mưu quỷ luận nhưng thật ra biết đến nhất thanh nhị sở. Đông Tuyết về tới cách vách hậu viện chung, thấy Diệp Thiều Hoa, trong lúc nhất thời liền nhịn không được. Tiểu thư, Làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa nghiêng đi đầu, nhìn Đông Tuyết, vẻ mặt ôn hòa ý cười, nhìn xem ngồi ở một bên thạch đắng thượng Tư Không Minh Thần khóe miệng run rẩy. Nữ nhân này, rõ ràng tiền một giây nhìn trong tay tờ giấy vẻ mặt lãnh ý. Giống như một cái tu la bàn, hiện tại nha hoàn nhất kêu nàng, nháy mắt liền thay đổi mặt, quả nhiên thế giới này thượng lòng của nữ nhân khó nhất cân nhắc. Quan phủ đem chúng ta Diệp thị y quán niêm phong, Đông Tuyết ngẫm lại tiểu phúc tử những người. Đó vừa mới xem nàng kia giống nhau là cái gì ghê tởm này nọ ánh mắt. Hủy khuất không được, nước mắt nước mũi lau Diệp Thiều Hoa một cái tay áo đều là. Diệp Thiều Hoa cũng không ghét bỏ nàng. Ngươi đằng đằng, nàng nói với Đông Tuyết một câu. Sau đó đi đến Sở Vân Mặc bên người. Rút hắn phía sau lưng thượng cửu căn ngân châm. Như thế nào, nàng cúi đầu nhìn hắn. Sở Vân Mặc trong cơ thể nội bộ nhất vận chuyển. Nguyên bản mang theo chút dày trên mặt biến thành kinh ngạc. Của ta nội lực đại bộ phận có thể vận chuyển. Bản không lắm để ý Tư Không Minh Thần nghe được Sở Vân Mặc những lời này. Cũng sửng sốt hồi lâu. Ngươi trước nghỉ ngơi một khắc chung. Diệp Thiều Hoa sớm chỉ biết kết quả này. Diệp gia âm dương cửu châm chính là thượng cổ đi châm phương pháp. Ở hiện đại cơ hồ đã muốn tiêu thất. Ta tùy nha hoàn ra đi xem monster, đãi Diệp Thiều Hoa mang theo Đông Tuyết đi ra ngoài. Tư Không Minh Thần mới khẩn cấp nhìn Sở Vân Mặc, tứ ca, của ngươi độc thật sự bị dài. Trước mắt không thể tin được, hắn cùng tứ ca vốn là tới Giang Nam tìm vị kia liễu thần y. Không nghĩ tới Sở Vân Mặc trên đường tìm như vậy một cái kỳ kỳ quái quái chưa dứt sữa nha đầu. Tuy rằng bởi vì kim sang dược đối nàng có chút đổi mới. Nhưng là Tư Không Minh Thần đối của nàng y thuật không có gì tin tưởng. Không có nghe Sở Vân Mặc mà nói. Như trước đi tìm Liễu Minh Hâm Ni không nghĩ tới Liễu Minh Hâm thế nhưng nói thẳng hắn trên. Người không có bệnh, làm cho Tư Không Minh Thần thất vọng không thôi. Trước mắt hắn này tư ca lại phải trên người độc dài. Tư Không Minh Thần có thể không kinh ngạc sao? Cũng không có, Sở Vân Mặc thu hồi ánh mắt. Tư Không Minh Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đã nói thôi, ngay cả liền thần y đều giải quyết không được độc. Nàng như thế nào có thể dài? Sở Vân Mặc nhìn hắn một cái. Ngay sau đó chậm gì gì mở miệng. Liền giải chín phần độc. Diệp Tiểu Thư nói, còn muốn tiến hành một lần châm cứu. Tài năng toàn bộ thanh trừ Tư Không Minh Thần. Mà bên này, Diệp Thiều Hoa ở Đông Tuyết dẫn dắt hạ. Nhìn Diệp Thị Y Quán. Quả nhiên bị thiếp thượng giấy niêm phong, Liễu Minh Hâm ở Liễu Lâm thân thể hảo sau, liền theo vương phủ bàn đi ra, lúc này nghe nói Diệp thị y quán bị che, tiến đến nhìn thoáng qua, nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt phi thường bình thản, đó là không có đem Diệp Thiều Hoa để vào mắt biểu tình. Ký chủ, nàng dựa vào cái gì như vậy túm, liền bởi vì đoan vương phủ, còn là vì nàng con cái kia phá tông môn. 008 đều xem không trôi qua, đây là nó gặp qua kém cỏi nhất xuyên qua nhân sĩ. Đương nhiên cũng không là, Diệp Thiều Hoa nhẹ nhàng thổi một chút chính mình vừa mới thu hồi tờ giấy. Khẽ cười một tiếng, bởi vì kinh thành đại hàng ngân hàng tư nhân, đó là nàng 5 năm tiền khai, về phần vì cái gì Liễu Minh Hâm rõ ràng là ngân hàng tư nhân trưởng. Quầy, lại còn này Giang Nam Mai danh ẩn tích điệu thấp làm người. Đương nhiên là vì nàng đối thư chung kịch tình bất mãn. Muốn cho này đó cổ đại nhân xem nhìn cái gì tên là y thuật. Cũng có lẽ, cũng tưởng yếu bỗng nhiên nổi tiếng. 008, đây mới là kinh thành một cái ngân hàng tư nhân. Cái này khinh thường ngươi. Thật muốn cấp nàng xem trước thế giới ngươi là như thế nào đem dân quốc thứ nhất ngân hàng chửi đến. Trong đất, để lời nói với người xa lạ có nghĩ là xem tiếp theo càng. Làm cho hoa hoa có điểm di tình mã tự tự A tương đương phiếu A. Công tường, mỗi ngày đều ở bị mặt sau nhân bạo cúc trung tương đương. Hết chương.